Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2178, chỉ cầu mạng sống. Không có nghĩ rằng, này khó chơi Trương Thái, khi nghe đến ta cùng Lý Bán Tiên danh hào sau, không nói hai lời, trực tiếp liền đem kia cốt ngọc Phật cho hai tay dâng lên. Hơn nữa dọa sắc mặt đều thanh. Bưng lấy cốt ngọc Phật hai tay cũng đang run không ngừng. Ta cùng Lý Bán Tiên liếc nhau một cái, mỉm cười, liền đem kia cốt ngọc Phật theo trong tay hắn nhận lấy. Hai vị gia, ngài như vậy đại nhân vật làm sao hạ mình đi tới tiểu trong nhà. Nếu sớm biết hai vị gia muốn ngọc này Phật, trực tiếp nói một tiếng là được rồi. Tiểu trực tiếp cho hai vị gia đưa qua là được. Trương Thái nơm nớp lo sợ nói, không phải mới vừa rất vênh váo sao, chết sống không thừa nhận thứ này rơi vào ngươi trong tay. Ta nói, hiện tại trên giang hồ hỗn âm dương nghề người, cái nào không biết cửu gia cùng Lý gia đại danh, như là chúng ta tiểu nhân vật như vậy, hai vị gia động động ngón tay, chúng ta liền mất mạng, ngọc này Phật hai vị gia lấy đi. Xem như tiểu hiếu kính các ngươi, chỉ cầu hai vị gia tha chúng ta một nhà lão tiểu. Nói, Trương Thái quỳ xuống, vội vàng lần nữa đập ngẩng đầu lên. Ngươi không cần đến như vậy khúm núm. Chúng ta cửu dương hoa lý bạch cũng không phải cái gì giang dương đại đạo. Cũng không màng tài sát hại tính mạng. Chúng ta lần này tới chỉ là thu hồi mình đồ vật. Ta đến hỏi ngươi. Ngươi là thế nào biết Lâm Thủy Nhi trên người có này cốt ngọc Phật? Ta nói, Trương Thái thành thật trả lời. Ngay tại đoạn thời gian trước, nhà chúng ta lặc lặc trường học tổ chức hội phụ huynh. Ta đi một chuyến, nhưng là liền thấy Lâm Thủy Nhi, cảm nhận được kia ngọc Phật trên người tản ra ra tới hạo nhiên chi khí. Liền biết trên người nàng có một dạng hết sức lợi hại pháp khí. Liền làm lặc lặc đặc biệt chú ý một chút. Về sau lặc lặc nói với ta, Lâm Thủy Nhi trong cổ mang theo chính là một tôn ngọc Phật. Thế là tiểu liền thiết kế đem kia cốt ngọc Phật cho mua trở về. Đây cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta nhưng không có đi đoạt Lâm Thủy Nhi ngọc Phật, là nàng tự nguyện bán cho ta. Người này cùng đoạt cũng không có gì khác nhau. Ta đến hỏi ngươi, Lâm Thủy Nhi mẫu thân là thế nào một chuyện? Hắn một hồn một phách có phải hay không bị ngươi câu đi rồi? Lý Bán Tiên nghiêm nghị nói, cái này, Trương Thái nghe nói lão Lý nhắc lên chuyện này, mồ hôi lạnh trên đầu đều xông ra, ấp úng không dám lại nói. Mau nói, ta nhấn mạnh nói, ta nói, tiểu thật sự là quá muốn nhận được ngọc này Phật. Thế là liền để chúng ta ra lặc lặc tìm được một cái nữ hài gọi Trương Hồng Mai. Đi Lâm Thủy Nhi trong nhà đem Lâm Thủy Nhi mẫu thân tóc thu hồi lại một ít. Sử dụng người rơm câu hồn thuật, đem Lâm Thủy Nhi mẫu thân một hồn một phách cho câu trở về. Ta biết Lâm Thủy Nhi tình huống trong nhà, mẫu thân của nàng lâu dài bị bệnh liệt giường, điều kiện kinh tế thật không tốt. Nếu để cho Lâm Thủy Nhi bệnh tình của mẫu thân tăng thêm, mà nhà bọn hắn lại không có tiền khám bệnh, tự nhiên là sẽ đem kia ngọc Phật bán cho ta. Chuyện về sau, chắc hẳn hai vị gia đã biết. Trương Thái lúc nói lời này, không dám ngẩng đầu lên xem chúng ta một chút. Tốt người cái Trương Thái, xem ra bình thường liền không thiếu làm một ít nhận không ra người hoạt động. Ngươi đem Lâm Thủy Nhi mẫu thân một hồn một phách câu trở về. Ngọc này Phật đã cũng đến ngươi trong tay. Vì cái gì ngươi lại không đem kia một hồn một phách cho Lâm Thủy Nhi mẫu thân trả về? Ngươi cũng hẳn là âm dương trong kinh doanh trà trộn nhiều năm người. Hẳn phải biết này hồn phách rời thân thể thời gian quá dài. Sẽ có hậu quả gì a? Lý Bán Tiên cắn răng nói. Ta sai rồi. Tiểu nhân đã sai, ta là muốn đem kia ngọc Phật ra tay sau, lại đem Lâm Thủy Nhi mẫu thân hồn phách đem thả trở về. thế nhưng là mấy ngày nay vẫn luôn xoắn suýt là chính mình lưu lại vẫn là bán đi. Liền sẽ vấn đề này cho chậm trễ. Ta sẽ đem Lâm Thủy Nhi mẫu thân hồn phách đem thả trở về. Cái này để, Trương Thái bối rối nói. Kia người rơm ở nơi nào, còn không mau lấy ra. Ta cả giận nói, Trương Thái liền vội vàng đứng lên, chạy vội tới trong phòng ngủ. Không bao lâu sau công phu, liền đem một cái hộp lấy ra, đặt ở trước mặt chúng ta. Lần nữa quỳ trên mặt đất, ta mở hộp ra vừa nhìn, nhưng thấy trong cái hộp kia đoan đoan chính chính trưng bày một cái người rơm. Tại người rơm trên người còn dán một đạo phù, mà người rơm trên cổ thì quấn quanh vài cọng tóc, hẳn là kia Lâm Thủy Nhi mẫu thân tóc. Lúc này, Trương Thái lại nói, hai vị gia, tiểu tại này Thiên Nam Thành mở một cái phong thủy quán. Làm chính là đặc biệt cho người ta xem phong thủy, trừ ta tránh tay công việc, chính là vì kiếm miếng cơm ăn, trước kia cũng không có làm sao làm ác. Lần này cũng là quá muốn Lâm Thủy Nhi trên người Ngọc Phật. Bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Sử dụng này tà thuật hại người. Còn mời hai vị gia dơ cao đánh khẽ. Tha ta lần này đi. Ta nguyện ý vì ta làm xuống sự tình cho Lâm Thủy Nhi một nhà xin lỗi. Cái kia bồi thường tiền. Cái kia tạ tội. Van cầu các ngươi. Tha chúng ta một nhà lão tiểu hành. Đã ngươi là trà trộn cái này nghề, vậy ngươi hẳn phải biết lỗ đông tả ra a. Ta hỏi, cái này tất nhiên biết, chính là bởi vì biết tả ra hạ tràng, tiểu mới không dám đắc tội hai vị gia. Kia tả ra lớn cỡ nào thế lực, sửng sốt bị cửu gia đập chiêu bài, tả nguyên khôi một nhà đều không có cái gì kết cục tốt. Ta như vậy tiểu nhân vật, cùng tả ra so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Hai vị gia tại tiểu trong lòng chính là kia cao cao tại thượng, thần nùng dạng nhân vật. Lần này tiểu làm sự tình tất cả đều nhận, chỉ cầu mạng sống. Trương Thái rất cung kính lại nói, không sai, xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phần trên, lần này vị đắng liền không cho ngươi ăn. Bất quá tội chết nhưng tha thứ, tội sống khó tha, ngươi nói ngươi phải bồi thường Lâm gia tổn thất, dự định làm sao bồi thường a? Ta nói, tiểu nguyện ý lấy ra 10 vạn khối tiền ra tới, cho Lâm Thủy Nhi mẫu thân chữa bệnh. Ngươi như vậy lớn gia nghiệp, còn ở biệt thự lớn, vừa rồi xem ngươi trong sân còn ngừng lại một chiếc chừng 100 vạn đại bôn. Liền lấy ra 10 vạn khối tiền ra tới, có phải hay không có chút keo kiệt a? Ta tức giận, 30 vạn, ta ra 30 vạn. Trong nhà của ta chỉ những thứ này tiền mặt. Nếu như không đủ, ta ngày mai lại hành trong ngân hàng lấy, đưa đến Lâm gia đi, lại cho Lâm gia dập đầu bồi tội. Không biết hai vị gia cảm thấy thế nào? Trương Thái nói, 30 vạn liền 30 vạn đi, ngươi lấy ra đi, đến nỗi dập đầu bồi tội thì không cần. Bất quá có một chuyện ta muốn căn dặn ngươi một chút. Về sau Lâm Thủy Nhi một nhà an nguy liền đeo ở trên người ngươi. Bọn hắn một nhà lão tiểu nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta liền đến tìm ngươi hưng sư vấn tội. Cái này ngươi có thể làm được sao? Lý Bán Tiên nói, có thể, ta có thể làm được. Trương Thái vỗ ngực nói. Nói, Trương Thái vội vàng trở về phòng ngủ. Lấy ra một cái cặp ra, mở ra xem, tất cả đều là một sấp tiền mặt. Ta cũng không khách khí với hắn, trực tiếp bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Chuyện nơi đây xem như xử lý xong, ta cùng Lý Bán Tiên chào hỏi một tiếng, liền hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Đi tới cửa thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên quay người, cảnh cáo nói, Trương Thái, về sau đừng làm chuyện xấu, cũng đừng rơi vào trong tay ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,